Đạo, chương 1176, lột xác, góc truyện audio.com, .gt, một đạo thân ảnh khoanh chân cho trống trải tu luyện trong mật thất. Thân thể bên trong mỗi một tấc huyết nhục cũng bộc phát ra đùng tiếng vang, tích góp từng tí một trong đó bàng bạc lực lượng. Hôm nay rốt cục đánh nát chói bình cảnh, như giận sông một loại từ đỉnh núi mà rơi. Ấm mênh mông, khí nuốt núi cao, kinh khủng uy áp hơi thở từ thân ảnh ấy trung tùy ý phát ra. Đầy rẫy cả phiến không gian, đem bên ngoài cơ thể áo bào xanh trực tiếp xé rách. Tóc đen cổ lay động sôi trào, uyển nhược thần ma, ngày xưa trầm ổn bình tĩnh trước mặt bàng giờ phút này hoàn toàn vặn vẹo dữ tợn. Mi tâm điệp mặt nhăn cao lên, thân thể kịch liệt run rẩy. Nhưng cắn chặt hàm răng, chưa từng phát ra nửa điểm thống khổ tiếng động. Huyền thai cảnh, đem phàm tục thân thể hóa thành tiên thiên huyền thai. Một lần nữa dựng dục, đợi đến đột phá lúc chính là một phen tánh mạng tầng thứ tăng lên nhảy vào. Tích góp từng tí một cho thân thể trong đích năng lượng toàn bộ bộc phát. Nhất cử xông vào hoàn toàn mới cảnh giới. Thái hoàng cảnh, thái giả thái thượng. Hoàng giả hoàng cực, vừa vào lần này cảnh tựa như cá chép vượt long môn. Hoàn toàn thoát khỏi phàm thai. Uy năng tăng vọt, vì thế gian này thái thượng hoàng cực tồn tại. Tung hoành bể nghễ, chân mang thế gian hàng tỷ sinh linh. Muốn đến đại cơ duyên, cần bị đại khổ nạn. Lý vượt long môn, không biết cần chịu đựng bao nhiêu lần thất bại rơi đập mặt nước thống khổ. Mà tiêu thần cho đến hoàn toàn hoàn thành tự thân lột xác. Tự nhiên cần muốn thừa nhận huyết nhục hỏng mất gây dựng lại đau đớn. Loại này đau từ trong ra ngoài. Từ trong xương tủy thấu phát xỏ xuyên qua toàn thân. Căn bản không cách nào ngăn trở ngăn cản. Điều có thể làm chỉ có nhẫn nại. Chịu được đi qua. Từ nay về sau trời cao biển rộng cho dù vua rong ruổi. Phản chi thân thể hỏng mất. Nguyên thần mai một, này thái hoàng cảnh đột biến, cũng không giới hạn cho huyết nhục chi thân thể. Nguyên thần giống như trước bao hàm ở bên trong, kia thống khổ tương đối thân thể cao hơn ra gấp trăm lần. Nghìn lần, loại này đau có thể trong nháy mắt để cho thiết huyết người tâm thần hỏng mất. Nguyên thần giải tán mà chết, nhưng hôm nay kia khoanh chân mà ngồi thân ảnh yên lặng thừa nhận thống khổ. Nhưng cắn chặt răng, không phát ra một chút thanh âm. Tiêu thần tu đạo, tuy có đại cơ duyên, đại thu hoạch, cũng vô may mắn được đến vật. Mỗi một phần thu hoạch cũng là hắn kinh nghiệm muôn vàn đau khổ thu vào trong tay. Vô số lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Vô số lần thống khổ đau khổ, nhưng giống như trước ma luyện ra hắn kiên cường tính tình. Tựa như kia trong biển đá ngầm. Mặc ngươi gió táp mưa rào kinh đào hãi lãng, ta từ lù lù bất động. Này đột phá thống khổ tuy nặng, nhưng tiêu thần cũng không úy kỷ, lại càng không từng sinh ra nửa điểm buông tha cho chi niệm. Hắn tu đạo cả, muốn chính là mở ra thật to một mảnh bầu trời. Muốn chính là vì nhân gian giới chi tu mở ra một chỗ có thể sống tồn tại không gian. Muốn chính là tiến vào đại thiên giới chung để cho lửa kia tộc chi tu nợ máu trả bằng máu. Muốn chính là xem một chút đạo này chi cuối có gì mỹ lệ bao la hùng vĩ cảnh tượng. Cho nên hắn cắn răng nâng cao eo. Không cúi đầu, không lùi nhưng, ở máu chảy đầm đìa đại đạo đường tiến lên được. Từ bì bõm tập tễnh, cho tới bây giờ sải bước đi về phía trước. Trong lúc vô số địch nhân muốn đưa vào chỗ chết. Nhưng tiêu thần hôm nay còn đâu? Bọn họ cũng đã trở thành hắn tiếp tục đi về phía trước đá đặt chân. Ngày bôi bất diệt hắn. Địa chôn cất không mất hắn. Người giết không chết hắn. Cùng thiên đấu. Cùng địa đấu. Cùng người đấu. Đạp núi thây biển máu mà đi. Này chính là đột phá nổi khổ há có thể đưa ngăn trở. Trong mật thất, tiêu thần trở nên dương mắt. Đèn nhánh trong đôi mắt thần mang bùng lên. Bên ngoài cơ thể đại thế kinh thiên. Nếu muốn thống khổ, liền định đau xót sốt cuộc. Ngươi ngăn không được bổn tỏa. phá cho ta, phá, phá, gầm thét như sấm, ngang nhiên đến trái đất, chấn động liễu khắp thiên địa, thân thể trong đùng loạn hưởng, huyết nhục hỏng mất trọng sinh tốc độ chợt bạo tăng, loại tốc độ này chợt tăng lên, mang đến chính là thân thể thống khổ trong nháy mắt gấp bội. Phó, phó, quanh thân lỗ chân lông chung, có huyết khí phun ra, hóa thành đằng đằng huyết vụ, đem tiêu thần quanh thân toàn bộ bao phủ ở bên trong. Từ nơi này máu trong thịt truyền ra thấp buồn bực có tiếng. Mặc dù thống khổ, nhưng xen lẫn bất khuất không cam lòng ý chí. Như hổ giống, tựa như rồng ngâm, nguyên thần không gian, bồ đề cổ thụ điên cuồng rung động, chạc cây chập chờn trong. Vô số linh quang bùng lên hóa thành một cây linh lực tuyến điều chấn áp nơi này. Ô quỷ đứng ở chạc cây nơi, ngửa đầu gầm thét, tựa như lo lắng lại như vui mừng. Màu vàng nhạt nguyên thần bỗng nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Vô số đạo thần thức hỏng mất hóa thành cơ bản nhất nguyên thần lực lượng, mang đến vô tận thống khổ. Nhưng này nguyên thần lực nhưng không tiêu tán, mà là lấy một loại khác loại phương thức bắt đầu lần nữa đầy đủ. Kia màu vàng nhạt trạch tương đối lúc trước hơi nùng đếm phân, kịch liệt biến hóa ở tiêu thần thân thể nguyên thần trên không ngừng tiến hành. Nhân tộc bản thể, cổ ma phân thân, không gian phân thân đều ở chịu đựng một phen trọng yếu nhảy lên. Thời gian liền ở nơi này thống khổ cùng đau khổ điểm giữa giọt trôi qua. Tiêu thần mở ra trong mắt từ từ trở nên lờ mờ. Nhưng trong đó như cũ là một mảnh bình tĩnh vẻ. Không sợ hãi vô lùi bước. Giống như là không trung hùng ưng dương cánh bay lượn không hãi sợ mưa gió. Kiên nhẫn bền bỉ. 3 ngày, 10 ngày, 3 tháng, nửa năm, 5 năm, 10 năm. Loại thống khổ này đau khổ. Kinh khủng nhất địa phương không tại ở nó như thế nào đau, mà ở cho nó kia trùng điệp mấy chục năm kinh khủng thời gian. Lâu dài thống khổ, nguyên thần thân thể đồng thời hành hạ. Mặc dù tâm nếu bàn thạch cũng sẽ bị sinh sôi mài nhỏ. Mà ở lần này trong quá trình, tiêu thần trong cơ thể hơi thở từ từ tước nhược đi xuống. Tới liễu thứ 25 đầu năm, hơi thở của hắn đã nhỏ yếu đến gần như tiêu tán trình độ. Tiêu thần trong mắt như cũ mở ra, nhưng lờ mờ không có nửa điểm quang thải. Hơi thở yếu ớt thậm chí chốc lát thời gian mới có thể thoáng động. Chứng minh hắn như cũ còn sống, mà không phải một cụ chết đi thi thể. Mà như thế, huyền thai đột phá đã đến cuối cùng thời khắc mấu chốt. Oanh, oanh, chấm. Điên cuồng thống khổ như sóng biển dâng một loại tàn sát bừa bãi đánh sâu vào tiêu thần tâm thần. Làm như muốn đem kia hoàn toàn phá hủy, để cho hắn vẫn lạc. Nhưng cuối cùng này một phần hơi thở, nhưng thể hiện ra liễu làm người ta chắc lưỡi tùy hứng. Nó vẫn ở tước nhược, nhưng biên độ rất chậm rất chậm. Tiêu thần lấy hắn cường đại đắc ý chí ở sinh sôi thừa nhận loại thống khổ này. Nếu là đã chết tự nhiên xong hết mọi chuyện, chỉ khi nào còn sống sót, hôm nay thừa nhận chi đau là được hóa thành ngày mai trong tay của hắn kinh khủng lực lượng. 3. Kèm theo trong cơ thể cuối cùng một tiếng vang nhỏ truyền ra. Nguyên thần lột xác hơn thế đồng thời đều hoàn thành. Bàng bạc sinh cơ hơi thở từ kia đã sớm uyển nhược tử thi trong thân thể trong nháy mắt bộc phát. Khí này tức từ xuất hiện bắt đầu. Lợi dụng một loại tốc độ kinh người điên cuồng tăng vọt. Giống như bị chấn áp một chút cũng không có mấy năm kinh khủng man thú. Hôm nay rốt cục có thể tự do. Trong nháy mắt bộc phát ra kinh. Khủng kinh người khí thế. Này thế mặc dù yếu, nhưng chân thật dày cộm nặng nề. Khiến người như gặp núi cao. Như đứng thẳng vực sâu. Tương đối tiêu thần lúc trước tăng lên đếm cấp độ nhiều. Huyền thai phá, thành tựu thái hoàng, tiêu thần bế quan thứ 10 năm, thủ bá dựng ở trước điện, như thương tùng cổ bách, phát ra ngưng trọng đại thế. Vị này đàn chàng đại quản gia còn sống ở tà mi đạo nhân thời kỳ cho đến hôm nay. khí diễm không hiện. Không người biết được hắn đến tột cùng là đạt đến loại cảnh giới nào kinh khủng tồn tại. Cho dù là linh chi, cũng bởi vì đồng trúc thảo mộc tinh linh có thể mơ hồ cảm ứng được thụ bá hơi thở. Mặc dù mơ hồ, nhưng như đại dương mênh mông, con mắt không lường được, giò không thể thành. Từ tiêu thần đại ca bế quan bắt đầu, tất cả trình diện chi tu cũng đầy ở hưng phấn vui mừng trong. Chỉ có thụ bá từ khi đó liền đứng ở chỗ này, không nhúc nhích, đã suốt 15 năm tháng đan 15 ngày, chẳng bao giờ hoạt động nửa điểm. Cả bế quan đất đã phong tỏa, không người nào dám can đảm xông vào trong đó một bước. Cho dù là bàn thạch tiểu đội, đông thịnh đám người cũng không thể tiến vào trong đó một bước. Nhưng trừ thụ bá ngoài còn có hai người có thể tiến vào trong đó. Linh chi cùng khổ sơn, bế quan trước điện có một hỏa trúc, hư không mà đứng, an tĩnh thiêu đốt, không một chút nhiệt lực từ đó phát ra. Gió thổi bất động, mưa tưới bất diệt, nhìn như có thể đụng tay đến, nhưng không người nào có thể chạm tới chút nào. Này ánh nến là tiêu thần nhập quan trước lưu lại, chỉ hỏi một câu có hắn cho phép. Thụ bá có thể hay không đem đàn chàng tu sĩ giấu vết đạo văn giải khai? Thụ bá hơi chần chờ. Hay là thật thoại thật thuyết? Gật đầu nói có thể. Tiêu thần cười cười, nói nếu là có một ngày này ánh nến dập tắt, ba tức bên trong thụ bá liền đem đạo văn phá vỡ. Nói xong xoay người đi vào trong điện. Từ nay về sau ở không có nửa điểm tiếng động từ đó truyền ra. Tiêu thần một phen bố trí, thụ bá có thể đoán được là vì cái gì, nhưng không có nhiều lời, chẳng qua là thật sâu nhìn tiêu thần bóng lưng một cái. Thầm nghĩ thiếu công chủ nhất định có thể bình an vô sự. Linh chi tại bên cạnh người, khổ sơn hơi dựa vào sau, mặt có thần sắc lo lắng. Tiêu thần bế quan thứ 17 năm, ánh nến từ từ lờ mờ. Tùy ngón cái lớn nhỏ hóa thành hạt đậu một loại. Ánh sáng màu lờ mờ. Không có đỏ tươi phản nhiều ra vài phần tái nhợt. Lộ ra sợi suy yếu mùi vị. Tựa hồ qua nữa không lâu sẽ dập tắt. Thủ bá cau mày. Mắt có thần sắc lo lắng. Linh chi cúi đầu. Xoắn xanh miết ngón tay ngọc. Khóe miệng thật chặt mân lên. Không có nửa điểm huyết sắc. Khổ sơn trầm mặc. Không nói gì. Tiêu thần bế quan thứ 25 năm, trước điện ánh nến một số gần như dập tắt, gạo lớn nhỏ nhưng như cũ không có tiêu tán. Xuyên thấu qua này ánh nến tựa hồ có thể thấy điện này chữ bên trong. Kia đau khổ dẫy giụa không muốn buông tha cho nhận thua thân ảnh. Tựa hồ có thể cảm nhận được trong đó là không khuất không cam lòng. Thủ bá sắc mặt âm trầm, trong mắt hàn mang cuồn cuộn. Kinh khủng hơi thở chậm rãi phát ra, bao phủ cả điện chữ. Hắn suy đoán đến chỗ này lần bế quan tất có hung hiểm. Nhưng không nghĩ tới này hung hiểm như thế mãnh liệt. Mãnh liệt đến để cho thiếu công chủ Tần Lâm vẫn lạc. Lấy hồn làm dẫn, hóa thành nhiên đăng, đèn phát sáng người đang, đèn tắt người mất. Lần này thuật bèn nói chàng bàng môn chi đạo, thủ bá biết chi thậm thanh. Hôm nay đã là tử sinh du quan hết sức, có lẽ sau một khắc, sẽ gặp đèn tắt. Linh chi cảm ứng được liễu thụ bá sắc mặt khó coi. Nàng mặc dù không biết này đèn vì vật gì, lại có thể từ đó cảm ứng được tiêu thần đại ca hơi thở làm cho nàng an lòng. Chẳng qua là những năm gần đây ánh nến hơi thở càng ngày càng yếu ớt. Một cổ đau thương chợt quanh quẩn trong lòng. Để cho trong nội tâm nàng hung hăng đau xót. Thủ bá, Linh chi mở miệng, nhưng thủ bá bất vi sở động. Một lúc sau thở dài một tiếng, bế quan điện chữ vì lão cung chủ sở xây. Trong đó đại trận mở ra, cho dù là ta cũng không cách nào xông vào trong đó. Hôm nay, liền chỉ có thể nhìn thiếu cung chủ có thể hay không sống qua trước mắt một cửa ải liễu. Lý ca hóa rồng há lại dễ dàng chuyện, nếu không chết ngày sau tất nhưng trở thành cự phách tồn tại. Nhưng lão công chủ chọn lựa y bát truyền nhân, sao lại là đoàn mệnh người? Lão Phu không tin thiếu công chủ sẽ chết. Tuyệt không tin, Thủ Bá gầm nhẹ, nhưng khó nén trong đó bi ai. Linh Chi rơi lệ, Khổ Sơn hồng con mắt. Nhưng có một ngày, khi ánh nến tựa như tán không tán hết sức, Thủ Bá đã làm xong mạnh mẽ phá vỡ đàn tràng dấu vết chuẩn bị. Một cổ tức giận đột nhiên từ trong ánh nến bộc phát. Thủ Bá ngẩng đầu lên lão Lệ tung hoành. Lão Tặc Thiên, lần này ngươi rốt cục làm một chuyện tốt. Linh Chi buồn vui chuyển đổi. Cũng là không chịu nổi gánh nặng. Ngã nhào mặt đất ngửa đầu nhìn ánh nến. Trống rỗng trái tim trong nháy mắt bị tràn đầy kích động bổ túc cách chương.